Chương 1. Chào anh em, đây là câu chuyện có thật đã xảy ra 4 năm trước. Hãy gọi tôi là N. Câu chuyện bắt đầu khi tôi mới lên chức sinh viên vì nhà xa trường, ba mẹ đã cho tôi ở nhà vợ chồng anh B tại đó luôn để tiện đi học. Vợ chồng anh chị đều đồng ý, anh B có người vợ tên là M, lúc đó là 30 tuổi và có một đứa con 4 tuổi. Chị M là dân thành phố, nhìn rất là tiểu thư từ cách ăn mặc cho tới cách nói chuyện và cử chỉ, chị có khuôn mặt trái xoan. Dù đã 30 nhưng nhìn rất trẻ, cao 1m6. Phòng tôi sống là ở lầu 1, lầu 2 là phòng riêng vợ chồng anh chị, lầu 3 là phòng của cháu tôi cần của anh chị. Tôi ban đầu không có hứng thú gì với chị M, nhưng rồi một ngày khi tầm gần đêm, khu vực chỗ anh chị có mưa rồi lũ lụt dâng lên làm ngập hết lầu 1, cả nhà tôi phải phụ anh B dọn đồ lên lầu 2 để không bị ướt, cứ thế tới tầm nửa đêm khi đồ đã dọn xong, vì phòng tôi bị ngập nên phải lên ngủ chung với anh chị với cháu ở lầu 3. Chung một chiếc giường nhưng anh B thì phải xuống dưới nhà để dọn nước ngập khi nước rút, trên giường ngủ chỉ còn tôi và chị M và cô cháu, cả hai người đã ngủ. Và rồi khi nhìn thấy chị M mặc cho mình bộ đồ ngủ pyjama màu hồng, nhìn chị nằm ngửa không đắp mền, cặp ngực trần bên trong lớp áo nhô ra thấy cả cái núm xinh xắn, và bộ ngực nhỏ đang lên xuống theo từng nhịp thở. Tôi xích lại gần chị M, hoay hoay đùi chị M, rồi lại hoang hoay phần bên sườn ngực chị M. Chị M, anh B kêu. Thấy chị cũng không có động tĩnh, máu nứng tôi nổi lên, em hôn chị nhé. Nói xong tôi áp miệng vào đôi môi nhỏ nhắn của chị M, vừa dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi cả trong lẫn ngoài, vừa làm vừa run khi tiếng dọn của anh B ở tầng 1 còn đó. Tôi hôn khắp mặt chị từ trán cho tới mũi, khi áp, lại gần mùi hương của chị thật thơm. Khi hôn xong, tôi muốn khám phá bộ ngực chị M, tôi lấy hai tay áp lên bề mặt cặp ngực của chị qua lớp áo mỏng. Ngực chị thật nhỏ nhưng rất là mềm, cảm nhận cả núm vú ở sát bàn tay, tôi quay sang nhìn mặt chị thấy chị nhăn. Thế rồi tôi vẫn tiếp tục, tôi lấy lưỡi mình liếm núm chị qua lớp áo, lúc này tim tôi như muốn chạy ra ngoài, liếm một hồi chuyển sang bú rồi lại liếm đầu bên kia, cứ thế chị vẫn chưa dậy. Sau khi đã thấy chị vẫn chưa dậy, tôi lấy tay mình đụng vào phần háng chị khép chân lại, nhưng khi đụng tôi vẫn cảm nhận được khe lồn của chị thì tôi mới biết chị không có mặc quần lót bên trong. Tôi hứng phấn lấy miệng hôn cái khe nhỏ nhắn đó qua lớp quần. Tôi muốn lấy tay mò vào bên trong nhưng khổ nổi tay của chị đang bắt chéo ở quần thun quần nên tôi phải di chuyển hai đôi tay đó ra. Trong lúc di chuyển hai tay ra, chị bừng tỉnh dậy, tôi phản xạ nằm lại ngay ngắn. Có vẻ như chị không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi quyết định đêm nay chỉ đến đây là đủ và đợi cơ hội lần sau. Nghĩ tới cảnh hiếp chị M, ngay dưới là chồng của chị, bên phải là con chị, làm cho tôi kích thích làm sao, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Sau đêm định mệnh đó tôi không thể ngừng yêu chị M, dần dần hình ảnh chị M cứ hiện trong đầu tôi, tưởng tượng cảnh chị M bú cặc cho tôi, bị tôi cho doggy tát đỏ mông, bắn vào trong làm tôi nứng không chịu nổi. Vào một ngày sáng đẹp trời, tầm 6 giờ anh B có bảo, N ơi, hôm nay anh chị đi làm cả ngày, em hôm nay có đi học không? Không anh ạ, hôm nay em nghỉ cả ngày. Anh B, thế hôm nay mình em ở nhà nhé, anh chị hôm nay đi làm tôi mới về. N, ok. Anh ạ. Cùng lúc đó chị M bước xuống lầu với bộ đồ công sở áo thun trắng, chiếc váy đen lộ ra đường cong cơ thể. Chị M cất giọng, chị M, N hôm nay ở nhà, nhớ coi chừng nhé, khu này vắng hay có trộm lắm. N, dạ em biết rồi. Nói xong hai người xách xe đi chờ theo cháu tôi đi học, thế là tôi chỉ còn một mình với ngôi nhà này. Tôi ngồi xem tivi đến tận 9 giờ, đang xem tivi tôi nhìn lên phòng ngủ của anh chị ở lầu 2 thì để ý thấy cửa phòng mở toang không có khóa, tôi liền suy nghĩ biến thái, có khi đồ lót đã mặt của chị M còn trong phòng. Tôi tắt tivi lén lút bước nhẹ lên tầng 2, vừa bước vừa run khi nhà chỉ còn một mình tôi. Tôi đứng trước phòng nhìn vào, nhìn căn phòng rất sạch sẽ, chiếc giường của hai vợ chồng anh rất gọn gàng. Tôi có suy nghĩ, đây là chiếc giường mà chị M bị địt sao? Tôi vào bên trong loay hoay tìm ra được giỏ đựng đồ dơ. Thì có hai thùng, một thùng là đồ dơ bình thường, một thùng còn lại bạn đoán xem. Đó là thùng nhỏ đựng chứa quần lót đã mặt của chị M. Tôi như vớ được vàng liền lấy tay mò thì nhận ra chị M toàn mặc quần lót ở mặt sau đít gần như là lọt khe. Theo tôi tìm được đây là quần lót thong cho nữ, anh em có thể lên mạng xem để biết như nào. Là loại vải mỏng, khi nhìn vào tôi hình dung sáng nay chị M đi làm đằng sau lớp váy đó là loại quần này bó thẳng vào đôi mông cong của chị sao. Tôi kích thích lấy hai cái quần, một quần để ngửi. Quần còn lại để sụp, tôi nằm sụp ngay trên giường ngủ của hai anh chị, mùi thật nồng nhưng rất nghiện, còn lấy lưỡi liếm quần chị, vừa sụp vừa lẩm bẩm, chị M, Em là thằng trộm mà chị muốn nói đây, vừa tưởng tượng cảnh chị em mờ bị tôi hiếp một cách không khoan nhượng, cơn tê tái làm tôi bắn thẳng vào quần chị. Quần chị chỉ dính ít, tôi nghĩ chắc không sao đâu. Tôi liền thu xếp lại mọi thứ như bình thường cho đến chiều tối khi anh chị về, chị em mờ còn mua cả đồ ăn cho tôi ăn nữa. Chị tốt với người có suy nghĩ biến thái với chị thật, nhưng điều đó làm tôi kích thích hơn. Vừa ăn chị hỏi, dạo này em học sao rồi? N, vẫn ổn chị ạ, do năm một nên học cũng khá nhàn. Chị M, thế à, thế thì dáng học hì. Mà chị hỏi nè chị M, em chưa có bạn gái à? N, dạ em chưa muốn có lắm. Chị M, thôi ông tướng, láo vừa thôi. N, thật mà chị. Mà giả sử như nếu em muốn có, em muốn có một người bạn gái như chị. Chị em mờ nghe xong cười lên và cũng có chút đỏ mặt. Thôi chị lên phòng đây, ăn xong nhớ dọn đấy. Rồi chị lên phòng với anh và cháu ở trên đó chơi. Tôi ăn dọn xong thì về liền phòng liên tưởng lại ngày hôm nay và quyết định rằng sẽ có được cơ thể của chị. Cứ thế ngày qua ngày, rồi một ngày, cứ như đó là một món quà trời ban vậy. Đó là ngày chỉ có tôi với chị em mờ ở nhà cả ngày. Vào sáng hôm đó, tôi thấy anh và chị đi làm vào 6 giờ. Cả hai xe anh chị đều không còn lúc đó, nhưng tới lúc 8 tôi ra khỏi phòng thì thấy xe của chị M đang để ở nhà thì tôi mới bàng hoàng. Tôi lên lầu 2 xem thử thì trước mắt tôi là cảnh tượng tôi đang mơ ước. Ngay tại phòng ngủ anh chị M đang nằm ngủ mặc cho mình bộ đồ ngủ như đêm hôm đó. Tôi bình tĩnh xuống nhà điện anh BN, anh B ơi, hôm nay chị M không đi làm hay sao mà ngủ ở nhà dứa? Anh B, hôm nay chị em mờ bị sốt nên xin nghỉ mới vừa về lại nhà đó. Anh B, hôm nay nhà chỉ có em với chị thôi. Anh chiều mới về có chi chăm sóc chị hộ anh cái. N, dạ em biết rồi. Tôi cúp máy, và tự nghĩ trong đầu, xin lỗi anh B, em hôm nay sẽ chăm sóc chị em mờ theo cách khác. Tôi bình tĩnh đi tắm trước và thay đồ. Khi tắm xong tôi đi nhẹ nhàng lên lầu 2 với con tim như muốn rớt ra ngoài. Bước lên xong, trước mắt tôi là cảnh chị M đang nằm nghiêng hẳn người qua bên phải, khi ngủ là nằm đối mặt với cửa vào. Tôi vừa lại gần vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị đang ngủ. Chị ngủ say như chết, tôi hoay hoay, chị M dậy đi làm chị ơi. Tôi lấy tay vuốt mạnh má chị M dậy đi làm chị. Phát chốt tôi lấy bàn tay đụng vào mông chị xoa xoa, anh địt em nhé vợ. Chị vẫn không dậy, hát đây tôi đứng đến mức dù trời có sập cũng phải địt được chị dâu tôi. Chương 2. Phần 2. Tiếp tục câu chuyện, tôi biết chị M đã ngủ quá sâu do bị sốt, nhưng trước hết tôi đi qua lại cửa đóng lại và khóa chốt, đi tới cửa sổ kéo rèm lại. Căn phòng sáng nay dần mờ đi nhưng tôi vẫn nhìn rõ cơ thể nuột nà của chị M vì ánh sáng khé vẫn luồn qua được, nhìn chị M như công chúa ngủ trong rừng vậy. Không như đêm đó, hôm nay căn phòng dù kéo rèm hết nhưng vẫn thấy rõ được mọi góc gánh cơ thể của chị dâu. Nghĩ tới việc địt chị M ngay trên giường cưới của anh chị làm tôi đứng không chịu được. Tôi liền cởi chiếc áo của tôi ra ném xuống đất, cởi luôn quần, chỉ còn lại mỗi cái quần xịt đựng con cặc cứng ngát 17cm của tôi. Tôi leo lên giường từ đằng trước mặt của chị, tôi tới nằm sát bên chị mặt đối mặt, tôi từ từ xích mặt lại gần chị, cảm nhận từng hơi thở từ miệng chị toát ra, mùi chị em mờ thật là thơm và nóng do chị bị sốt. Cứ thế tôi xích gần lại hôn lên đôi môi của chị em mờ, nhìn thấy cả khuôn mặt chị đang ngủ, tôi lấy tay ôm chị rồi đưa lưỡi vào trong khe răng chị liếm khắp miệng chị trong sự ngây ngất. Tôi liền chuyển qua hôn má tới trán, vừa hôn vừa xoa cặc. Lần này tôi thử di chuyển tay chị xem, tôi cầm tay phải chị từ từ đặt lên háng quần lót với con cặc tôi bên trong. Ngay khi bàn tay chị đặt trọn vào chiếc quần, tôi thấy sướng một cách khủng khiếp khi tay của chị mới đặt lên cặc mình. Tôi liền banh chiếc quần lót ra để lộ con cặc trần to tướng ấy cho chị sờ. Cảm giác như được lên 9 tầng mây vậy, tôi liền ngồi dậy và xô chị nhẹ để chị em mờ nằm ngửa ra. Ôi trời, đúng là không như đêm tối nhìn rất khó đó. Cùng một bộ đồ như đêm đó, chỉ khác ánh sáng khé qua rèm chiếu thẳng vào phần thân áo của chị làm lộ rõ bộ ngực căng phồng với núm vú đang hiện rõ trước mắt tôi. Tôi lấy đôi tay đang run rẩy từ từ cởi từng nút áo ra từ cổ tới tận rốn. Sau khi cởi xong, tôi thử lấy lưỡi liếm nhẹ cổ chị, cho nghi thức chuẩn bị bữa ăn. Sau khi cởi hết núm, tôi liền vén hai bên áo ra một cách dứt khoát. Nguyên hai đồi núi nhỏ sờ sừng trước mặt tôi. Ngực chị không to nhưng nhìn rất đẹp và trắng không tí vết, dù ngực chị nhỏ như vậy nhưng cái núm thì rất rộng và có phần lún vào bên trong. Nhìn sang phần bụng thì lại như người mẫu vậy. Nghe mấy nay chị ăn kiêng để giảm cân nhưng nhìn bụng thế này không béo cũng không ốm, có chút cơ lộ lên. Tôi lấy ngón tay giữa vuốt nhẹ từ phần cổ đến tận phần thun quần của chị em mờ. Lúc tới phần thun, tôi đưa ngón tay vào và kéo lên như móc câu vậy. Nhìn vào bên trong thì thấy một chùm lông đen. Ai ngờ cô tiểu thư này không hay thường xuyên cắt tỉa, chắc dạo này chị với anh không làm nhiều. Giờ đây con cặc của tôi muốn thỏa mãn một chút. Tôi đứng dậy trên giường bước một chân qua đầu chị, rồi dần dần hạ thân người tôi xuống cho con cặc gần mặt chị. Tôi liền lấy con cặc đụng nhẹ chiếc má đang đỏ ửng của chị. Lúc đụng vào cảm giác rất chi ra phê. Xong tôi đưa nguyên phần thân con cặc áp vào má chị thì nhận ra cặc tôi gần bằng cái mặt chị em mờ. Tới mục chính, tôi đưa đầu khất kè kè trên đôi môi nhỏ nhắn của chị. Bình thường chị hay son môi mỗi khi đi làm nhưng lần này chị vẫn sẽ son môi bằng con cặc của em. Tôi cứ chà chà cặc tôi vào trên khe miệng của chị, để sướng hơn tôi còn sụp cặc trước khuôn mặt chị nữa, vừa sụp vừa tưởng tượng chị đang bố cặc cho mình làm tôi xém ra. Chán phần mặt xong tôi xuống phần thân, đầu tiên tôi lấy hai tay ôm trọn đồi núi đó lại và bóp nhẹ nhàng, cảm giác đúng là khác so với bóp qua lớp áo tôi có thể cảm nhận sự đàn hồi như cao su vậy, làm sao bộ ngực lép này lại đàn hồi được như thế. Cứ thế tôi xoa, rồi đưa miệng vào liếm tơi bú núm của chị. Cảm giác đã nhất là đang bú liếm núm chị mà ngực chị cứ lên xuống theo từng nhịp hơi thở. Hết bú liếm tôi kê con cu vào núm ngực chị, vừa kê vừa sụp và nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say giấc của chị mà không biết thằng em chị yêu mến đang hiếp dâm chị ngay trên giường cưới. Của anh B, cứ thế tôi sụp liên tục và bắn thẳng lên bộ ngực trần của chị em M. Sau khi bắn với con cặc còn đang ướt đẫm tinh dịch tôi lấy trà lên đôi môi của chị. Sau đó lên khăn lau phần tinh tôi bắn, dù đã bắn xong nhưng con cặc của tôi nó lại còn nứng hơn nữa, cứ như nó bảo rằng tới lúc phối giống cho chị em mơ rồi. Tôi bắt đầu mò vào phần háng chị, lần này chỉ có banh chân ra nên tôi có thể nhìn rõ cả cái khe đang rỉ nước sau lớp quần. Tôi lấy ngón tay vuốt nhẹ cái khe lồn của chị em mơ thì thấy chị có giật xong còn nghiêng lại người qua trái, tôi cứ tưởng chị dậy cơ. Nhưng đúng là cơ hội trời cho, khi chị nguyên người nguyên cặp mông to tướng ấy hiện lên trước mặt tôi. Tôi luôn luôn hình dung cặp mông này mỗi khi thủ dâm, còn hay lén nhìn mông chị từ đằng sau nữa, nhìn gần mới thấy còn to hơn cả tưởng tượng. Tôi lại lấy tay để lên dây thun của chị rồi từ từ kéo xuống càng kéo những thước da trắng càng lộ rõ ra. Tôi kéo tới hết cả phần lồn chị tới tận đầu gối. Trước mắt tôi là một cảnh tượng chỉ có anh B mới được phép thấy, cặp mông trắng to không tì vết với cái khe lồn đỏ ửng lên. Trước mặt tôi là cái lồn mà tôi hay tưởng tượng khi thủ dâm, cảnh tượng này cứ như đây là mơ vậy. Cái lồn xinh đẹp này nhỏ nhắn như đôi môi của chị vậy tuy khe dài nhưng rất híp vào nhau, dù bây giờ lồn chị đã ướt nhưng cái hai cái mép lồn dán vào nhau như keo 502 vậy có vẻ dạo này anh chị không làm do cấn con và anh còn phải đi làm đêm. Suy nghĩ thế là đủ tôi lấy đôi tay mình bóp xoa hai bên mông chị, còn tát nhẹ vài cái nữa, tôi lấy lưỡi liếm ngấu nghiếm mông chị như một con thú không ăn lâu ngày, dù là đít chị nhưng tôi vẫn thấy mùi thơm toát ra, tôi liếm luôn cả cái lồn của chị. Đưa lưỡi vào bên trong tôi cảm thấy vị rất là mặn nhưng kích thích, liếm một hồi rồi tới tiết mục chính là nhét cặc. Tôi lần này sẽ đẩy chị ấy lại nằm ngửa, khi chị ấy nằm ngửa rồi nhìn xuống lại cái lồn của chị đã banh ra một chút như muốn mời gọi. Tôi không chần chừ kê cô gần vào mép lồn đang ướt của chị em mờ. Lấy đầu khuất vuốt nhẹ để đưa đầu khuất vào bên trong, mới chỉ đầu khuất vào thôi mà cảm giác như lên tiên vậy. Mình đang chuẩn bị mất trinh bởi chị dâu mình, tôi đưa mặt gần mặt chị rồi nói, đẻ con cho anh nhé, em yêu. Xong hôn đôi môi chị và đâm rút cắn cả con cặc vào bên trong chị. Ôi trời, cảm giác thật sướng khác hẳn sụp cặc nhiều. Lồn chị khít kinh khủng dù đã ướt nhẹp. Đã bao lâu rồi anh B không thỏa mãn được chị hả? Chị em mờ. Nhấp, nhấp, nhấp liên tục tới lúc gần ra. Tôi rút cặc sụp và bắn trước mặt chị em mờ. Bắn xong vội lấy khăn lau sắp xếp lại hiện trường ngăn nắp như lúc đầu và xuống nhà với thành tựu là đã trở thành chồng hai của chị em mờ. Tôi tự hỏi sao chị em mờ có thể ngủ say tới mức bị con cặc 17cm tôi đâm vào cũng không chịu dậy, hay thật, có vẻ chị sốt rất nặng. Chương 3 Phần 3 Khi địt xong chị em mờ, tôi xuống nhà ngủ tới tận 5 giờ chiều, thì anh B về nhà với tô cháo và thuốc trên tay, kêu tôi ra ngoài ăn tối chung và anh có kêu chị em mờ dậy đi xuống. Lúc nhìn chị em mờ đi xuống cầu thang, chị vẫn mặc bộ đồ ngủ đó. Chị xuống dưới bếp lấy ly xoay người lại thấy rõ cặp mông căng mọng sau lớp quần đã bị tôi tát hồi sáng trưa. Lúc ăn cơm, nhìn đôi môi của chị đã bị cặc tôi đè lên miệng, lúc này đây chị em mờ còn quyến rũ hơn gấp mấy lần những lần gặp trước. Chị chỉ xuống ăn mà không nói gì hết, có vẻ chị còn sốt rất nhiều. Cứ thế cho tới tối ngủ tôi bắt đầu muốn thật sự địt chị em mờ lúc chị còn thức chứ không muốn lén như này nữa, thế là tôi quyết định sẽ chuốc kích dục chị dâu tôi. Tôi bắt đầu lên những trang Telegram tìm các loại thuốc kích dục thì thấy loại một viên có thể pha với 200k một viên, thế tôi đặt về và chờ đợi những buổi tối nào anh B tôi đi làm đêm chờ nhà chỉ có 3 người để kích dục chị. Vào 5 giờ chị chờ thằng cháu đi học về à, mà chị và cháu tôi thường hay đi ngủ sớm tầm 9 giờ là đi ngủ rồi, thế hát tôi ra ngoài mua trà sữa, một cho tôi và một cho chị em mờ, Trong lúc giữa đường về tôi bỏ thuốc vào ly trà sữa, lúc về nhà tôi run rẩy khi chị em M đang ngồi ở ghế sofa lướt điện thoại. Tôi cứng họng nói, chị em M, em có mua trà sữa nè, chị uống không? Nhìn chị rất vui nở nụ cười, chị cảm ơn nghe. Chị lấy tay cầm ly trà sữa rồi uống, tôi vừa vui mừng vừa sợ vì tôi mới vừa làm một việc cực kỳ xấu xa, tôi lại chơi với thằng cháu tôi. Tôi chơi với nó đến tận 9 giờ để hai mẹ con đi ngủ, tôi lấy cớ lên đó chơi chung với cháu để được ngủ chung giường như đêm mưa bão, chị cũng không ý kiến gì. Thế là đúng như mong đợi, tôi được ngủ chung với chị em M một lần nữa, tôi giả vờ ngủ cho tới khi thuốc thấm đúng như dự đoán, thuốc rất xịn. Tôi nghe thấy tiếng thở của chị em M rất mạnh, chị em M đang mặc quần thun ngắn với áo ba lỗ màu đen dành cho nữ, nhìn rất là nứng. Tôi nghe chị bước ra khỏi giường, tôi đoán là chị sẽ xuống phòng ngủ anh chị ở lầu 2 để thỏa mãn. Lúc chị xuống nhà tôi mở mắt nhìn xuống phòng ngủ anh chị, đúng như tôi nghĩ, căn phòng đang sáng đèn ngủ, tôi nhẹ nhàng như một con mèo ra khỏi giường đi xuống cầu thang sao cho không có tiếng chân. Càng đi tới gần căn phòng tôi nghe được tiếng thiếu nữ đang tự sướng ứ, cứ như chị vừa dáng nhịn vừa dáng làm vậy. Tôi đưa mắt vào thì thấy cảnh chị đang thủ dâm mình dưới lớp mền, tôi biết chị đã nứng lắm rồi. Tôi giạt rộng người nói, chị em M, chị làm chi dứa. Tôi chạy vừa đẩy cửa cho đóng, chạy một mạch lên giường chị em M, tôi đè chị em M xuống, không N ơi, đừng. Chị vừa nói vừa hét vừa lấy hai tay cố đẩy đầu tôi ra, bê cứu, hiếp dâm. Tôi khóa hai tay chị lại đưa miệng hôn lên môi chị nhưng chị vẫn cố xoay mặt tránh thì tôi đành hôn với má với mũi chị thôi, chị xin em, N ơi, chị sẽ không nói gì cả, đừng làm điều này có tội lắm. Tôi nào quan tâm lời chị nói, dù chị có đang khóc thì tôi vẫn tiếp tục giật cái mền chị ra rồi lại đè lên cái người nhỏ nhắn chị. Tôi lấy tay vén áo chị lên lộ bộ ngực nhỏ nhắn. Tôi lấy miệng bắt đầu bú, lúc miệng tôi mới đưa vào núm chị. Người chị nhảy dựng lên, chứng tỏ thuốc đang ngấm mạnh vào chị. Tay còn lại móc L chị dựng lên lần nữa. Tiếng khóc khi nãy đã ngừng, chị bất lực cả tay và chân cho tôi thoải mái đi chị. Người chị nóng răng, mặt chị còn đỏ lên, cứ thế tôi tiếp tục bú liếm hết cả cơ thể chị. Rồi đưa miệng tơi lồn chị liếm chị, một tiếng thật mạnh còn chặn đầu tôi xuống, tôi thời cơ vét máng hết lồn chị mới được một lúc chị đã bắn ra nước, bắn lên mặt của tôi lần này đưa miệng lên định hôn chị lần nữa nhưng lần này chị không chống cự mà còn đưa lưỡi cho tôi đá, tôi hỏi, em yêu chị em M, em địt chị nhé. Chị gật đầu có vẻ chị muốn nhưng lại thấy tội anh B đang đi làm đêm mà mình lại như thế này. Tôi cởi quần trước mặt chị, lộ nguyên con cặc 17cm to cứng trước mắt chị. Chị mở banh con mắt ra như thấy vàng vậy. Tôi nói, tới lượt chị rồi. Tôi nằm ngửa xuống, chị ngồi dậy đè lên người tôi đáp rằng, chỉ một lần này thôi đấy, em và chị đừng nói với ai về việc này đâu đấy, tôi gật đầu. Dạ chị. Nói xong chị cúi xuống hôn con cặc của tôi, lấy lưỡi liếm khắp con cặc, rồi bắt đầu bú. Ôi cảnh tượng mà tôi hay tưởng tượng để thủ dâm giờ đã thành hiện thực. Chị bú có vẻ nghiệp dư khi răng vẫn chạm cua hơi đau nhưng rất sướng vì được người mình yêu bú thì lại chả sướng. Tôi lấy tay đè đầu chị cho nó rút cán một hồi lâu cho đến khi chị lấy tay vỗ vào người tôi mới buông ra, chị em M, em học đâu ra vây? Tôi chỉ cười, hai ta 69 nhé chị. Chị ngoan ngoãn một cách lạ thường xoay người úp thằng cặp mông trắng mịn đó xuống mặt tôi, rồi bắt đầu bú cặp tôi lần nữa nhưng lần này chị bú rất sâu. Tôi lấy hai tay tát vào mông chị một tiếng, phạch, chị giật mình, tôi liếm khắp bờ mông chị như con thú hoang, rồi cũng bú lồn cho chị một cách hoang dã. Người chị giật liên hồi như gái trinh mỗi lần tôi liếm. Tới tiết mục chính, tôi ghé sát tai chị hỏi, hôm nay là ngày an toàn chị đúng không? Chị chỉ gật đầu, tôi biết thời tới, tôi đưa chị vào thế doggy lấy con cặc cỏ vào lồn chị em M một cách chậm rãi. Tôi, chị muốn cặc em hay anh B nói? Chị em M, làm nhanh đi. Tôi nghe xong tát một phát thật mạnh vào đít chị, của ai nào, chị không trả lời em không đút đay đấy, chị em M. Chị cắn răng trả lời của em. Nghe xong máu nứng tôi nổi lên cắm một mạch rút cán vào lồn chị em M. Chị em M lại, một tiếng thật to rồi tôi bắt đầu nhấp, của em hay của anh B, sướng hơn. Chị vẫn không ngừng, tôi lại lấy tay tét đỏ hết đít chị hai bên, cứ mỗi lần tét đít chị lại trả lời, của em sướng hơn, đít chị mạnh lên. Tôi nghe xong nứng quá, nhấp nhanh hơn nữa, tiếng phạch, phạch, vang vọng khắp phòng với tiếng rên của chị. Chị ơi, em sắp ra, em bắn vào trong nhé. Chị em M. Bắn hết vào trong đi em, tôi rút cán bắn thẳng vào trong lồn chị em M ơi, em yêu chị. Tôi lại trao cho chị màn đá lưỡi đỉnh cao, sau khi làm chị cũng hưởng ứng theo mà còn bảo hơn trước nữa. Tôi nằm ngửa lại, chị thấy con cặc tôi còn nhiều tinh, chị liền tới bú thêm lần nữa. Nhưng khi chị bú con cặc tôi lại cương thêm một phát, thế là tôi lại đè chị ra chơi tiếp. Chị bàng hoàng, sao em khỏe dứa? Tôi trả lời. Bộ anh bê không được à chị? Chị miễn cưỡng gật đầu, tôi cười rồi đổi sang tư thế cưỡi ngựa cho chị chủ động. Chị liền cầm cóc cặc tôi đút vào trong. Cứ thế chị nhấp hông mình, có vẻ như chị có thông thạo cao tư thế này. Cứ thế tôi lại xuất bên trong chị lần nữa. Rồi cả hai nằm xuống trần chuồng ôm vào nhau chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Còn tiếp.